Chương 2849, 3112 kỵ binh tướng quân, thượng. Đinh Nguyên có dũng lực, tự thân là một cái võ tướng, đồng thời đã cùng còn lại kiệt xuất võ tướng, nhất là ưu tú tuổi trẻ võ tướng vô cùng coi trọng. Bằng không, hắn cũng không khả năng coi trọng Đồng Phát Đào Lữ Bố, thậm chí còn nghĩ Lữ Bố thu làm chính mình kiền nhi tử, đối với hắn kỳ vọng rất cao. Mà hiện tại, hắn nghe nói Mã Ấp đi ra một cái dũng tướng, lại có thể tay không hàng phục mãnh hổ, đồng thời để mãnh hổ cam tâm tình nguyện làm hắn tọa kỵ. Loại chuyện này, hắn ngay từ đầu là không phải tin tưởng, thế nhưng đến khi Mã Ấp huyện lệnh Trương Túc dùng bồ câu đưa tin quá sau khi đến, hắn mới ý thức tới cái này cũng không phải tung tin vịt. Chỉ là, để hắn tin tưởng chuyện này, không phải dễ dàng như vậy. Đinh Nguyên là một võ tướng, hắn không đọc sách nhiều, thế nhưng hắn tin tưởng vững chắc một cái đạo lý, đó chính là mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Vì vậy, hắn nghe Lâm Thiên Diêu mình cũng thừa nhận chính mình hàng phục một đầu mãnh hổ làm tọa kỵ, lập tức trong lòng khẩn cấp hòa liệu, cũng không lo lấy lê nghi, để Lâm Thiên Diêu mang cùng với chính mình đi xem cái kia mãnh hổ. Đinh Thứ Sử có yêu cầu, Lâm Thiên Diêu đương nhiên sẽ không từ chối cái gì. Hơn nữa, hắn cũng nhìn ra tới, Đinh Nguyên là thật thích chính mình, vì vậy, hắn giống như Trương Liêu, dẫn Đinh Nguyên ly khai phòng khách, đến bên ngoài. Sau đó, Đinh Nguyên liền thấy cái kia đang ngọa ở trong đình viện, trên người mang theo xiềng xích mãnh hổ. Cho là thật có phục hổ lực, Đinh Nguyên thấy cảnh ấy, không khỏi lấy làm kinh hãi, sau đó hắn nhìn về phía Lâm Thiên Diêu ánh mắt, không khỏi nóng hừng hực. Tráng sĩ có như vậy dũng lực, không biết có nguyện ý hay không ra sức vì nước hiện nay giặc khăn vàng tác loạn, chính là đại trượng phu kiến công lập nghiệp thời điểm, tráng sĩ ý như thế nào có mong muốn vậy nguyện làm thứ sử ra sức châu ngựa. Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới, Đinh Nguyên như vậy cầu tài như khát nước, hắn đương nhiên sẽ không làm nhiều chối từ, trực tiếp quỳ một chân trên đất, đáp ứng. Đinh Nguyên thấy Lâm Thiên Diêu thống khoái như vậy, nội tâm không khỏi đại hỉ, hắn ánh mắt nhìn về phía đứng ở Lâm Thiên Diêu bên người, vẻ mặt hâm mộ nhìn Lâm Thiên Diêu Trương Liêu, nội tâm bỗng nhiên khẽ động, cái này nghĩ tới lao hữu Trương Túc thỉnh cầu. Văn Viễn, ta với ngươi phụ thân tuy là phẩm cấp bất đồng, nhưng là lại là giao nhau bản thân. Hôm nay ngươi ý đồ đến, ta đã hiểu. Hai người các ngươi, đi trước võ tướng tháp bên kia giác tỉnh một cái võ tướng kỹ năng, chờ thêm hai ngày, ta tự nhiên sẽ an bài cho các ngươi chức vụ. Như thế nào? Đinh Nguyên xem ánh mắt của người không lớn, không đúng vậy sẽ không nhìn không ra Lữ Bố lang tử dạ tâm. Chỉ bất quá hắn thân là một cái võ tướng, đối với võ tướng phán đoán vẫn là rất chuẩn. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, Trương Liêu tuy là tuổi nhỏ, thế nhưng sau này nếu như lớn lên, tất nhiên cũng không phải trong ao chi vật. Hơn nữa lao hưu thỉnh cầu, hắn tự nhiên sẽ đem Trương Liêu nhét vào đến môn hạ của mình. Trương Liêu đại hỉ, sau đó cúi đầu quỳ lạy. Đinh Nguyên cười lớn xem cùng với chính mình trước mặt hai người. Ta được hổ chủ Hòa Văn Viễn, lại có phụng tiên làm nghĩa tử, đại sự khả kỳ. Lâm Thiên Diêu nghe được câu này, không có động tác gì, thế nhưng trong lòng cười lạnh không dứt. Đinh Nguyên cái này nhân loại, chỉ là một thô nhân, tuy là dụng tâm bất phôi, nhưng là lại quá mức hồ đồ, căn bản cũng không có xem tin tưởng, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là cái kia nghĩa tử rốt cuộc là hạ người gì. Mà hắn cũng sẽ không biết, ngày sau hắn, sẽ chết ở nơi này nghĩa tử trên tay, nhưng mà, chỉ sợ liền Lâm Thiên Diêu cũng không nghĩ tới. Đinh Nguyên tuy là trong lịch sử là một cái thật đáng buồn nhân vật, thế nhưng hắn lại một tay nuôi dưỡng ba cái trong loạn thế đỉnh cấp võ tướng. Hắn tuy là chết, thế nhưng cái này ba cái đã từng làm hắn bộ hạ võ tướng, lại gây nên tới vô biên sóng lớn. Đây hết thảy đều là nói sau. Bây giờ Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu đã cảm ơn Đinh Nguyên sau đó, liền vội vã ly khai phủ thứ sử để. Hai người bọn họ muốn đi Tấn Dương trong thành võ tướng tháp, đi giác tỉnh thuộc về mình võ tướng kỹ năng. Hai người bọn họ ly khai. Nhưng là bởi vì hai người bọn họ gây ra phong ba, lại vừa mới bắt đầu. Ở Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu ly khai sau đó, Đinh Nguyên triệu tập Văn Thần phụ tá cùng ở trong thành võ tướng, đến rồi phủ thứ sử để thương tha ho sự tình. Đinh Nguyên trước đem phía trước Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu dẫn 300 hương dũng tới cống hiến sự tình nói, hơn nữa trọng tướng Lâm Thiên Diêu hàng phục một đầu mãnh hổ làm chính mình tọa kỵ sự tình cùng mọi người nói một lần. Lữ Bố bởi vì phải phòng giữ thành trì, phòng ngừa có người tác loạn, cho nên ở thành cửa lầu nơi đó cũng không đến. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu hắn đối với Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu đến chuyện này sẽ không có sức ảnh hưởng. Làm Đinh Nguyên lại nói tiếp chính mình còn chưa từng cho Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu an bài chức vụ thời điểm, một đám phụ tá cùng võ tướng, nhất thời sẽ xảy ra a lô thai của mình. Đinh Nguyên thủ hạ kiện tướng Tống Hiến đứng dậy cất cao giọng nói, bẩm báo thứ sử, mặt tướng cho rằng, Trương Liêu chính là Mã Ấp huyện lệnh con, hôm nay nếu nguyện ý vì quốc gia hiệu lực, tự nhiên hẳn là trọng dụng. Ta bộ hạ còn thiếu một phó tướng, khẩn cầu thứ sử đại nhân đem ban tặng ta là phó tướng, mặt tướng nhất định sớm muộn gì dụng tâm điều giáo, không phụ đại nhân kỳ vọng. Tống Hiến lời nói này nói xong, Hầu Thành, Tào Tính, còn có ngụy tục cả đám các lộ ủy trượt đều gật đầu, thâm dĩ vi nhiên. Những người này đều ôm giống nhau tâm tư. Nếu như đến rồi trên tay của bọn họ, cái kia Trương Liêu chẳng phải là được người của bọn hắn lúc đầu Lữ Bố liền nắm giữ trong quân đại quyền, hơn nữa mấy cái này trong quân nhân vật thực quyền trợ giúp, nếu như tái được một cái Trương Liêu, tình huống kia há lại không phải đối với mình càng thêm bất lợi. Nghĩ tới đây, Thượng đảng Thái Thú Trương Dương liền đứng lên, hướng về phía còn đang do dự không quyết định Đinh Nguyên mở miệng nói ra, Tống tướng quân nói có đạo lý. Chỉ là, ta Thượng đảng địa phương hẻo lánh, cũng là một cái quan trọng hơn nơi đi. Hôm nay Hoàng Cân tắc loạn, Thượng đảng xung quanh cái kia rất nhiều sơn tặc nghe tin lập tức hành động, Thượng đảng nếu là có mất, cái kia Tịnh Châu tất nhiên rung động. Vì vậy, hạ quan khẩn cầu Thứ Sử đại nhân đem cái kia hổ chủ Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu nhất Tịnh Hoa quy đáo Thượng đảng trong quân, nếu như đạt được hai người này tương trợ, tặc tử như thế nào dám phạm ta Thượng đảng biên giới Thượng đảng an bình, thì Tịnh Châu vững chắc. Cũng xin Thứ Sử đại nhân minh xét. Trương Dương cùng Tống Hiến, ngụy tục những người này giao tiếp thời gian dài như vậy, làm sao lại không biết những người này tâm tư đâu. Liên hệ mấy ngày trước đây chính mình lấy được tình báo, Trương Dương căng thẳng đã biết cái kia được xưng quỷ thần Lữ Bố Lữ Phụng Tiên dự định. Lữ Bố Vũ Dung không người có thể địch, vì vậy mới đến rồi Đinh Nguyên yêu thích, mà chính mình thủ hạ nếu là có Lâm Thiên Diêu Trương Liêu mạnh như vậy đem, cái kia Lữ Bố còn dám như vậy lên mặt nạt người sao?